Bây giờ, bạn hãy suy nghĩ về cách thức sử dụng thời gian của mình bằng cách liệt kê những hoạt động xảy ra trong ngày. Hãy xem bạn đang sử dụng thời gian ra sao, đã phí phạm từng phút giây như thế nào và tìm cách chấm dứt sự phí phạm đó. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động của mình, đồng thời dành thời gian hoàn tất nó. Tôi tin rằng khi đó bạn sẽ nhận được rất nhiều món quà tuyệt vời từ cuộc sống. Nhân cách. Không ai có thể lừa được bạn mà chỉ có bạn tự lừa dối chính mình. Ralph Waldo Emerson. Người ta thể hiện rõ tính cách của mình nhất qua cách đón nhận lời khen. Lucius Annaeus Seneca. Khả năng gây ấn tượng đẹp và duy trì được ấn tượng ấy trong mắt người đối diện sẽ khiến cho con đường đi đến thành công của bạn bằng phẳng, ít chông gai hơn. Khả năng ấy cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong việc khiến người khác muốn đối đầu hay hợp tác với bạn, bất kể thân hay sơ. Napoleon Hill. Nhân cách là tài sản quý giá nhất của một con người và là tất cả những gì còn sót lại sau khi họ đã đánh mất tất cả. Trên hết, nhân cách chính là sức mạnh. J. Pierpont Morgan, một trong những nhà tài phiệt nổi tiếng nhất thế giới, đã nói: "Nhân cách là thước đo duy nhất để thẩm định giá trị của con người, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Mọi tài sản vật chất khác đều là thứ yếu. Nhân cách là thành lũy kiên cố có thể bảo vệ con người trước những tác động không hay của cuộc sống. Nhân cách giúp con người vượt qua mọi chỉ trích để sống thật với chính mình. Nếu danh tiếng vốn là những gì công luận ban tặng cho một ai đó có thể bị bôi nhọ, thì nhân cách mới thật sự làm nên con người họ và nó sẽ mãi trường tồn. Nhân cách quý giá hơn mọi tài năng, trí tuệ, tiếng tăm, tiền bạc vân vân. Có thể bạn có tất cả mọi thứ nhưng lại trở thành một kẻ vô tích sự, suốt đời sống trong sự đơn điệu và nhàm chán nếu nhân cách bạn không được đánh giá đúng mực. Nhân cách giúp con người hành động theo lẽ phải và chiến đấu hết mình vì lẽ phải đó. Nhân cách là yếu tố đảm bảo cho mọi thành công của con người cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Quả thật, nhân cách sẽ quyết định ấn tượng mà bạn để lại trong suy nghĩ của người đối diện. Nếu tạo được ấn tượng tốt đối với mọi người và duy trì được ấn tượng đó lâu dài, thì rất có thể bạn sẽ chạm tới thành công một cách dễ dàng, mau chóng hơn. Do đó, hãy cố gắng sống một cuộc đời tử tế, chân thật, sòng phẳng, phóng khoáng, trung thành và can đảm để hình thành cho mình một nhân cách lớn. Trước hết, hãy dùng nhân cách của bạn tác động đến những người xung quanh và biến điều đó thành nguyên tắc hành động mỗi ngày. Ngay từ hôm nay, hãy rèn luyện cho mình nhân cách tốt đẹp, bởi vì nhân cách là sức mạnh.